nhìn hết đường chân trời, lại nửa đón nửa từ, chỉ muốn được nước mắt bạc tình đây. Ai biết được chứ? Ai biết đây? Người nói sao? Vĩnh viễn vẫn là một câu hỏi, đáp án của mỗi người đều không giống nhau. Ai biết lại không phải là một câu hỏi, ý tứ của nó thực ra giống như là không biết. Ê, mặc nó đi, ai mà biết. Trên đời có rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề, rất nhiều phiền não, mặc dù người người khác nhau, thời thời không giống, nhưng đều có thể mặc nó đi. Không mặc nó thì thế nào? Chỉ là chuốc khổ, tính toán thiệt hồn, kết quả là mọi chuyện không do người. Vì vậy có lúc phó thác cho chùi cũng chưa chắc là tiêu cực. Nó chỉ là một loại thái độ mà nhân sinh muốn nhưng không cầu, không tìm phiền não mà thôi.